Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, Võ Vương Động mời, Hỏa Linh Châu đều cảm giác nghe lầm, hồn tinh có thể là phi thường quý giá, loại bảo vật này một khi luyện hóa đi, là có thể tăng cường nguyên thần tu hành, cường giả đều động lòng bảo vật, tu sĩ nguyên thần phi thường yếu đuối. Rất nhiều cường giả đều coi trọng nguyên thần tu hành, đặc biệt luyện đan sư. Nguyên thần càng mạnh, luyện đan trình độ liền càng cao, dẫn đến thứ này có tiền cũng không thể mua được, mà là thứ này đã sớm tuyệt tích. Chỉ có ở thâm uyên cổ khoáng bên trong mới có thể tìm được. Bất quá có thể không ai sẽ vì một viên hồn tinh chạy đến thâm uyên cổ khoáng bên trong mạo hiểm đi, nhưng là vật này cố nhiên quý giá, nhưng là cùng thất phẩm đan phương chênh lệch quá to lớn, để Hỏa Linh Châu một trận kinh ngạc. Này thất phẩm đan dược phương pháp phối chế quý giá không gì sánh được, tông sư luyện đan cũng nghĩ ra được bảo vật, hắn lại muốn dùng loại đan phương này trao đổi một viên hồn tinh. Rất nhiều người đều cau mày. Tuy rằng đây chỉ là đan phương, thế nhưng bên trong ghi chép đồ vật giá trị quá cao. Đan dược phương pháp phối chế có thể đều là luyện đan sư mệnh căn. Rất ít người bán đấu giá ra thứ này, mà là từ thời đại thượng cổ tới nay, huyền vực xuất hiện thất phẩm luyện đan sư càng ngày càng ít. Điều này cũng biểu thị thất phẩm đan dược phương pháp phối chế từ từ mất. Vì lẽ đó vật ấy giá trị rất khó đánh giá. Đúng, viên này hồn tinh đối với ta phi thường trọng yếu. Còn hy vọng cô nương tác thành. Đạo Lăng gật đầu, nghiêm mặt nói, tiện đà liền đem thất phẩm đan dược phương pháp phối chế đưa cho nàng. Nói rằng, ngươi thấy thế nào? Này hồn tinh đối với tác dụng của ngươi nên không phải đặc biệt lớn, Hỏa Linh Châu cũng không có quá nhiều do dự, nàng quần đỏ phấp phới, khẽ vuốt cằm, nói rằng, trao đổi có thể, ta chỉ sợ ngươi hối hận rồi, đến thời điểm ở cho ta đòi hỏi cũng sẽ không cho ngươi nha. Ngươi xác định nghĩ được chưa? Nghĩ kỹ, Đạo Lang hơi mỉm cười nói. Đan phương đối với những khác người có lẽ phi thường quý giá. Thế nhưng đối với hắn thì lại không phải vậy. Hắn có cổ đan kinh. Phía trên này đừng nói là thất phẩm đan dược, coi như là kim đan phương pháp luyện chế đều có. Hỏa Linh Châu đem hồn tinh đưa cho, trực tiếp lấy đi thất phẩm đan dược phương pháp phối chế. Hơi mỉm cười nói. Vậy ta nhưng là không khách khí, tất cả mọi người ngây người. Bọn họ thật trao đổi. Cũng vừa lúc đó, lại là một khối hồn tinh rớt xuống, xuất hiện ở áo xám trước mặt thiếu niên. Tình cảnh này để toàn trường người đều hóa đá, con ngươi kém chút rơi ra đến. Đạo Lăng cả người đều kinh ngạc, trán của hắn đều mơ hồ bốc lên hắc tuyến. Hắn cần vật này một mực không chiếm được. Trái lại hai người này một người một khối. Áo xám thiếu niên thoáng ngẩn người. Ống tay áo của hắn phiến động đậy đem hồn tinh vung ra Đạo Lăng trước mặt. Nói rằng, vật này đối với ta cũng vô dụng. Nếu ngươi cần, sẽ đưa ngươi. Ây, Đạo Lăng lắc lắc đầu. Nhìn áo xám thiếu niên như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Trịnh trọng nói, đa tạ, ngày sau có yêu cầu hỗ trợ cứ mở miệng. Áo xám thiếu niên nhìn hắn khẽ gật đầu ra hiệu. Tính cách của hắn phi thường đặc thù, cùng toàn bộ thế giới đều hoàn toàn không hợp. Trên mặt bỏ ra vẻ tươi cười cũng khá là cứng ngắc. Này này này, Hỏa Linh Châu trừng mắt, một trận bất mãn nói, áo xám tiểu tử ngươi có ý gì? Có phải là muốn cho ta mất mặt? Ta mới vừa cùng cái này bạch y tiểu tử trao đổi một viên hồn tinh, ngươi ngược lại đưa cho hắn một viên. Nhìn có chút phát điên Hỏa Linh Châu, áo xám thiếu niên xua tay, lúng túng nở nụ cười. Cái này, không có a, ngươi cả nghĩ quá rồi, ngươi nếu là cảm giác băn khoăn, có thể đem thất phẩm đan phương ở cho ta sao? Đạo Lăng nhếch nhếch miệng, khà khà cười, nghĩ đến rất đẹp, làm ngươi quỷ mộng đi thôi. Vật này ta cũng sẽ không trao đổi. Hỏa Linh Châu lườm một cái, nàng quần dài chập chờn, quần áo màu đỏ rực đem nàng tôn lên cảm tính xinh đẹp, xem ra phong tình vạn chủng. Lần này luyện đan đại hội kết thúc, triệt để tới tham gia viên thuốc này sẽ người khiếp sợ. Ba cái còn trẻ giết tiến ba vị trí đầu, trong đó hai người thiếu niên vẫn là không có tiếng tăm gì hạng người. Liền đan cốc đệ tử đều bại trận, rất khó làm người tin tưởng lần tỷ đấu này xếp hạng. Tiểu hữu, lão phu là thượng quan gia tam trưởng lão, nếu như có thời gian có thể đi ta thượng quan gia làm một lần, lão phu chắc chắn thẳng thắn tương đãi. Một cái ông lão tóc bạc đột nhiên đi ra, đối với Đạo Lăng mở miệng cười nói, đầy mặt tôn hoa vẻ. Thanh âm này mới ra hiện, lập tức nhảy ra một đám người, đều ở mời Đạo Lăng đi trong tộc ngồi xuống. Điều này làm cho người xung quanh đều ước ao không gì sánh được. Phỏng chừng thanh danh của thiếu niên này, lập tức liền muốn danh dương huyền vực, trở thành huyền vực kể đến hàng đầu đan đạo tuyệt thế kỳ tài. Mở miệng mời người không nghi ngờ chút nào đều là thế lực lớn nhân vật, nói chuyện đều đặc biệt có phân lượng, đồng ý rất nhiều chỗ tốt. Phải biết vị thầy luyện đan này mới 16, 17 tuổi, ngày sau thành tựu tất nhiên hết sức khủng bố. Mà đan thần cửu phong quy định 25 tuổi dưới cũng có thể xông qua. Đạo Lăng xông vào thứ 6 quan, đã có lần thứ 2 xông qua tiêu chuẩn. Có lẽ hắn có thể ở 25 tuổi dưới xông vào thứ 7 quan. Thậm chí càng đáng sợ, thực sự là tuổi trẻ a, sẽ có một ngày có thể hay không phá vào thứ 9 quan. Đan Đình vỗ vỗ miệng, phi thường chờ mong. Nghe vậy, đại trưởng lão không khỏi cười khổ. Từ thượng cổ 5 tháng đến hiện tại, huyền vực không biết xuất hiện bao nhiêu đan đạo giới kỳ tài. Thành tựu tối cao giả cũng là thứ 8 quan. Này thứ 9 quan đó là quá khó khăn. Ta xem đại trưởng lão chính là không tin. Ta ngược lại thật ra không ủng hộ. Thông linh tháp không cũng là phá một cái thần thoại. Cái này đạo rất khả năng xông vào thứ 10 quan. Đan Đình nhưng là tràn đầy phấn khởi. Cảm giác Đạo Lăng có thể thành công. Khó, khó, khó. Đại trưởng lão lắc lắc đầu. Trừ phi có thể ở còn trẻ đạt đến đan thần độ cao mới có thể. Nhưng là 20 tuổi lục phẩm luyện đan sư, quá mức đáng sợ. Coi như là hắn cũng là ở 25 tuổi mới đạt đến độ cao này a. Chư vị liền không nên gấp gáp. Một tiếng âm thanh uy nghiêm đè ép xuống, đem rất nhiều lôi kéo Đạo Lăng cường giả đều vượt trên một đầu. Những người này nhìn thấy đi tới người, dồn dập tất cả câm miệng. Đây là Võ Vương Động đi ra, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt tán thưởng nhìn Đạo Lăng, lại cười nói, chúng ta huyền vực dĩ nhiên xuất hiện một tôn tuyệt thế kỳ tài. Thực sự là luyện đan giới một chuyện may lớn, mà là ngươi hiện tại đoạt được đệ nhất. Như vậy khen thưởng lão phu là muốn hứa hẹn, tất cả mọi người đỏ mắt, một viên lục phẩm giao long đan a, mà là dùng giao vương huyết luyện chế mà thành. Một khi được sẽ phá vào một cảnh giới, thân thể đều sẽ lặng yên thoát biến. Đạo Lăng nắm đấm hơi nắm chặt, cưỡng chế nội tâm thoang ra sát khí, ở trong lòng tự lẩm bẩm, đây chính là nhân quả báo ứng. Ngươi Võ Vương Động rút đi ta bản nguyên, hiện tại chính là một chút đổi lúc trở lại. Võ Vân Băng sắc mặt phi thường khó coi, đây là nàng tối không muốn nhìn thấy kết cục, phiền muộn kém chút phun máu. Lúc này, Võ Vương Động cười cợt, bất quá này giao long đan quá quý giá, lão phu thả ở trên người vẫn đúng là không yên lòng. Sau đó liền theo ta đi Hỏa Châu Võ Điện đi lĩnh khen thưởng. Đến thời điểm lão phu cũng phải tận tình địa chủ, cố gắng khoản đãi tiểu hữu. Thanh âm này xuất hiện, vừa nãy mở miệng mời đạo lăng một đám cường giả một trận xanh mặt. Tâm lý thầm mắng lão này quá không phải đồ vật. Võ Vương Động nhưng là huyền vực, có thể đếm được trên đầu ngón tay luyện đan đại sư, càng là võ điện dòng chính. Ở đây ai dám đoạt ngươi đan dược? Lại nói lục phẩm đan dược tuy rằng quý giá, thế nhưng ngươi Võ Vương Động còn thiếu điểm ấy hay sao? Rất nhiều người đều toán nhìn ra rồi, võ điện là muốn lôi kéo cái này kỳ tài đi tới Hỏa Châu Võ Điện. Đến thời điểm bọn họ hơn nữa hướng dẫn, nói không chắc võ điện lại nhiều một vị tuyệt thế kỳ tài. Một đan một võ, ngày sau huyền vực thế hệ tuổi trẻ còn ai dám cùng võ điện hò hét. Lão bất tử này, đạo lăng nắm đấm hơi nắm, đi tới võ điện sao huyệt, nghĩ ra được liền chuyện không phải dễ dàng như vậy. Diệp Vận cũng là cau mày, vạn nhất đạo lăng biến ảo thuật bị võ điện nhìn thấu, đến thời điểm chính là phiền phức ngập trời, toàn bộ Hỏa Châu đều sẽ vỡ tổ. Võ điện có thể không tốt quan tâm một cái đan hội quán quân. Tiểu tử, nhanh chóng đáp ứng, lão bất tử kia nhất định phải khoản đãi ngươi. Đến thời điểm chúng ta trà trộn vào võ điện tộc địa, có thể tìm cơ hội đem tàng bảo khố cướp sạch. Đại hắc hổ con mắt đột nhiên sáng ngời, chảy nước miếng kém chút chảy ra đến. Truyền âm đi qua, khuyến khích đạo lăng đáp ứng hắn. Đạo lăng mặt hơi đen, võ địa tộc địa chính là đầm rồng hang hổ, chạy tới đó mặt đi cướp sạch nhân gia tàng bảo khố, đây là muốn chết tiết tấu. Ngươi có biện pháp gì hay sao? Bất luận làm sao giao long đan là nhất định phải được, thế nhưng võ điện tộc địa không phải là nơi tốt lành, biện pháp đạt được nhiều là. Nhanh chóng đáp ứng hắn, bằng không lão bất tử kia khẳng định sẽ nghi ngờ. Đại hắc hổ hống lên, đạo lăng chỉ trỏ, nếu là không đáp ứng Võ Vương Động, này tỏ rõ có quỷ. Hắn đối với mình biến ảo thuật còn là vô cùng tin tưởng, chỉ cần không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn là có thể toàn thân trở ra. Như vậy cũng hảo, sau đó rồi cùng lão gia ngài đi Hỏa Châu Võ Điện đi một chuyến. Đạo lăng nói với Võ Vương Động. Lời này xuất hiện, toàn trường đều thở dài, đều cảm giác một vị cùng tương lai tông sư luyện đan bỏ lỡ cơ hội. Bất quá Võ Vương Động lên tiếng, giữa trường còn không có mấy người dám phản đối. Ha ha, như vậy rất tốt, tiểu hữu trước tiên xử lý một chút chuyện của chính mình, chúng ta sau đó liền xuất phát. Võ Vương Động cười to, cũng không bức bách quá gấp. Cùng lúc đó còn đối với giữa trường luyện đan sư lôi kéo, những thầy luyện đan này có thể lôi kéo một cái chính là rất lớn của cải. Hắn có thể sẽ không bỏ qua lần này cơ hội tốt. Hắn mời rất nhiều người, phàm là bị mời người đều phi thường kích động. Hắn dù sao cũng là huyền vực tông sư luyện đan, đan đạo giới cự phách. Nếu có thể được sự chỉ điểm của hắn, ở luyện đan sư lĩnh vực là nhất định sẽ tăng nhanh như gió. Cái tên nhà ngươi, vừa nãy làm sao đáp ứng đi võ điện tộc địa? Diệp Vận đi lên, cau mày nói rằng, nơi nào không phải là ai cũng có thể đi, đặc biệt ngươi, quá nguy hiểm mà. Ni yên tâm đi, ta tự có chừng mực, liền coi như bọn họ có thể phát hiện ta, ta cũng chắc chắn rời đi võ điện. Đạo lăng đối với nàng cười cợt, ngược lại ngươi, mau chóng rời đi đất thị phi này, nếu là ta bạo lọt, lấy võ điện xử sự phong cách, phỏng chừng sẽ không giảng hòa. Diệp Vận bàn tay hơi nắm. Nàng rõ ràng đạo lăng ý tứ. Ở trong lòng thăm thẳm thở dài một hơi. Hiện tại ta đều trở thành gánh nặng của hắn. Chấm ngoặc kép. Hết chương.